Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, quỹ đạo pháo cũng không giết chết ta. Dựa lưng vào tượng hình người thi hài, Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại, bị nham thạch vũ trang đều nhìn không thấy mặt liệt nhật. Đứng ở trước mặt hắn, trong tay dẫn theo thập phương câu diệt phá ma thương chiếu sáng phương viên trăm mét đại địa. Để Cổ Hiên có thể rõ ràng thấy rõ Trương Lam trên mặt mỉm cười. Còn có liệt nhật từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt. Giết, ta, chấm ngoặc kép, vốn nên đánh mất nói chuyện năng lực liệt nhật. Run rẩy phun ra ba cái chữ. Ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam nhún vai. Rõ ràng là cầu xin đối phương giết mình, nhưng liệt nhật lại giơ lên trong tay thập phương câu diệt phá ma thương. Chiếu vào Trương Lam đầu chém tới, tay nâng thương rơi, bị chiếu sáng bốn phía chỉ một cái cướp mất. Ai có thể nghĩ tới, liệt nhật trong tay thập phương câu diệt phá ma thương đột nhiên đánh mất quang hoa. Vô cùng sắc bén y ông lưỡi đao biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến trở về văn minh trượng tư thái, không phải liệt nhật thủ hạ lưu tình, mà là năng lượng bị hút đi. Đám người sợ hãi nhìn về phía Trương Lam, hắn một lần nữa đứng lên, trong tay phải nắm nâng chính là một viên bóng rổ lớn nhỏ xanh thảm quang cầu. Tất cả năng lượng đến từ thập phương câu diệt phá ma thương. Đây cũng là Trương Lam thân là bán thần tộc dị năng năng lượng khống chế. Thật có lỗi, ta tích xúc năng lượng kỳ đã kết thúc. Hiện tại ta, liền là thần. Trương Lam đem quả cầu ánh sáng kia trực tiếp đánh vào liệt nhật ngực. Bành, một tiếng vang thật lớn. Một đảo cùng mặt đất song song laser hiện lên. Liệt nhật bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân không thể phá vỡ nham thạch phòng ngự đều biến thành tro tàn. Trượt ra 200 mét mới dừng lại. Trên mặt đất lưu lại một mảnh bị đốt cháy khét vết tích. Tấc cỏ không dư thừa. Điều khiển năng lượng, nhìn thấy phát sinh hết thảy. Yêu nhà toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Đây là sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua dị năng. Cũng không biết đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Nhưng ở đương kim thế giới, cơ hồ hết thảy cỡ lớn cường lực vũ khí đều là lấy năng lượng hình thức hiện ra. Có thể điều khiển năng lượng Trương Lam, hoàn toàn xứng đáng làm lực lượng vương, vỗ tay bên trên năng lượng bụi bặm, giống như đem hỏa hoa rơi vãi đến trong không khí. Trương Lam một lần đưa tang khúc thoáng hiện, liền đi tới liệt nhật bên cạnh, hắn cuối cùng khôi phục một tia tư duy, hướng một bên cuồng quẹ lấy máu tươi. Tạ ơn, liệt nhật nhẹ giọng kể rõ, thật có lỗi. Ta tiếp thủ vị trí của ngươi. Trương Lam không dám nhìn liệt nhật bộ dáng bây giờ. Hai tay hai chân hắn đều bị thiêu hủy. Chỉ còn lại có thân thể còn có thể thở dốc. Không sao, ngươi có thể chiếu cố tốt tòa thành kia. Liệt nhật cười. Yên tâm đi, có ta ở đây. Thành ngay tại. Trương Lam lúc nói chuyện cúi người bôi qua liệt nhật khuôn mặt. Khép kín lên mắt của hắn. Để cái này bất bại sát thần kết thúc mình chiến đấu cả đời. Tại Trương Lam trong lòng, hắn đã là bất bại tồn tại. Cổ Hiên, ngươi tìm đến A Miêu A Cẩu giết không được ta. Ngươi giết không được ta. Vũ Tuyết chỉ là tạm thời giao cho ngươi thay chiếu cố. Rất nhanh, ta liền sẽ đi lên tìm ngươi. Sau đó đưa ngươi đi chết. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, nhếch miệng cười nói. Không, ngươi cái nào đều không đi được. Ta muốn ngươi bây giờ chết. Ngươi nhất định phải hiện tại chết. Cổ Hiên đánh một trận điện thoại ra ngoài. Vòng quanh trái đất phòng ngự bộ. Ta mệnh lệnh thay đổi quỹ đạo pháo họng pháo. Tọa đạo tiêu giao thành. Chính là ta hiện tại đang đứng địa phương. Ta muốn nơi này từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Chủ tịch đại nhân, nhưng chính phủ liên bang có quy định. Quỹ đạo pháo nghiêm lệnh cấm chỉ nhắm chuẩn địa cầu. Đây là trái với thế giới công ước. Phòng ngự bộ bộ trưởng đều muốn điên rồi. Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là thi hành mệnh lệnh. hoặc là đưa điện thoại cho phó bộ trưởng. Ta để hắn đánh nổ đầu của ngươi sau tiếp tục chấp hành. Nếu như đều không chấp hành, ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người về sau. Lại mình tới, Cổ Hiên đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Căn bản không thể nói lý. Bộ trưởng không có lựa chọn nào khác. Khởi động bá vương tập đoàn khu chung quanh một tòa cự đại quỹ đạo pháo vệ tinh. Cái này chiều dài vượt qua 500 mét họng pháo. Có thể tại trong khoảnh khắc phóng xuất ra đồng đẳng với 10 lần tại vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân. Sóng xung kích, liền ngay cả cường đại nhất vũ trụ thuyền vận tải cũng có thể một phát nhập hồn. Nó thiết kế dự tính ban đầu, vốn là vì phòng ngự ngoài hành tinh lưu tinh xuất hiện đối với địa cầu xung kích. Đem bất luận cái gì thiên thạch nổ thành mảnh vỡ. Nhưng đã từng cũng từng có quỹ đạo pháo dùng để công kích mặt đất sự kiện. Vì lắng lại nào đó tập đoàn cỡ lớn thành thị bên trong phát sinh mất khống chế phản loạn. Nhật bất lạc tập đoàn đã làm qua việc này. Kết quả phản loạn liên quan phương viên 200.000 cây số vuông hết thảy đều biến thành hư ảo. Từ đó về sau, chính phủ liên bang còn có tất cả người đương quyền mới phát hiện. Loại nhân loại này sử thượng vũ khí mạnh mẽ nhất, bị dùng tại đất đai của mình bên trên là đáng sợ cỡ nào một việc. Nếu như bất thiện thêm quản lý, rất nhanh khả năng không cẩn thận, nhân loại liền thật muốn đem gia viên của mình nổ lên trời. Cho nên 7 đại tập đoàn cùng chính phủ liên bang ký kết cưỡng chế điều ước. Hạn định tập đoàn mặc kệ xảy ra tình huống gì, đều không được thay đổi quỹ đạo pháo họng pháo. Nhắm ngay nhân loại thổ địa, nhưng hiển nhiên Cổ Hiên đã quên đi cái gọi là điều ước. Hắn làm hết thảy đều chỉ là vì muốn Trương Lam mệnh, thu được bá vương tập đoàn tại thay đổi quỹ đạo pháo tin tức. Các phương người lãnh đạo điện thoại đều muốn đem bá vương tập đoàn máy chủ đập nát. Nhưng vẫn là không còn kịp rồi, to lớn quỹ đạo pháo vệ tinh bắt đầu tụ năng lượng. Thập tự hình họng pháo tụ tập ánh sáng chói mắt ban. Loại này cường đại nguồn năng lượng phản ứng. Dù là cách trùng điệp mây đen, Trương Lam cũng cảm nhận được. Đứng tại họng pháo nhắm chuẩn trung ương, Trương Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cổ Hiên ngươi cứ như vậy muốn ta chết sao? Thậm chí nhất định phải hủy diệt địa cầu. Cũng muốn ta chết sao? Đúng nga. Địa cầu có tồn tại hay không không quan trọng, ngươi phải chết, Cổ Hiên khẳng định nói. Đến rồi, tích xúc năng lượng hoàn tất. Bên trên bầu trời, đường kính một cây số xích hồng quỹ đạo pháo tia sáng. Đem mây đen đều cho đốt ra một cái cự đại lỗ thủng. Trực tiếp oanh kích xuống dưới, cái này giống như thần phạt ánh sáng, để trong đầu mọi người trống rỗng. Nhân loại tại quỹ đạo pháo trước mặt, liền là một đám ngay cả cặn bã cũng không tìm tới pháo hôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sừng sững tại mênh mông trên chiến trường, Trương Lam thở dài giơ lên một cánh tay, hủy diệt hết thảy chỉ riêng ngạnh sinh sinh bị hắn cho đứng vững rồi. Tiếp tục chuyển vận 5 giây quỹ đạo pháo, ảnh hưởng tới Cổ Hiên máy theo dõi tín hiệu truyền thâu. Dạp chiếu phim bên trong biến thành mảng lớn bông tuyết điểm. Chỉ có trên chiến trường người có thể nhìn rõ ràng. Hắn lấy sức một mình đứng vững quỹ đạo pháo công kích. Nói đùa, quá giật đi. Gaia liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cũng đúng thế thật, bán thần sao? Yêu nha trong đầu trống rỗng. Căn bản không thể tin được trên thế giới còn có loại người này tồn tại. Quỹ đạo pháo thì sao? Giết được ta sao? Trương Lam toàn thân bị năng lượng quán thâu bành trướng đến phát ra chói mắt xích hồng. Mỗi một cây lỗ chân lông đều có đạn hạt nhân năng lượng chuyển vận. Mà đỉnh đầu quỹ đạo pháo bị một lần nữa ngưng tụ. Sau đó biến thành một cái đường kính nửa cây số to lớn quả cầu đỏ. Tựa như hàng thật giá thật mặt trời. Mặt trời bị ném hướng về phía Gaia cùng quái vật binh đoàn phương hướng. Đây là căn bản là không có cách né tránh công kích. Hỏng bét, Yêu Nha cấp tốc khởi động bán thần thế giới. nhấc lên vô số tầng nham tương đem mình bao bao ở trong đó. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ là ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ Tiêu Dao Thành bầu trời. Gaia còn có nàng còn sót lại quái vật binh đoàn tại ánh sáng bên trong biến thành tro tàn. Liên đới còn có bán kính 10 cây số bên trong thành hình quạt hết thảy đều bị san thành bình địa. Cái gì sơn phong, cái gì rừng rậm, cái gì công sự phòng ngự, hết thảy đều không tồn tại nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa như thượng đế dùng tay cứng rắn ở địa cầu mặt ngoài vung ra một vùng bình địa. Quỹ đạo pháo, quả nhiên vẫn là có chút quá mức. Trương Lam vung vẩy bắt đầu cánh tay, tán đi đầu ngón tay một tia khói lửa. Thân thể thật vất vả gắng gượng qua tích xúc năng lượng kỳ, lại một lần nữa lâm vào tích xúc năng lượng trạng thái bên trong. Nếu như Cổ Hiên một lần nữa quỹ đạo pháo oanh kích, Trương Lam nhất định chết chắc. Đáng tiếc, Khác Phương tập đoàn quỹ đạo pháo đã thay đổi họng pháo nhắm ngay Bá Vương tập đoàn phương hướng. Đây là nghiêm chỉnh cảnh cáo, còn dám công kích địa cầu, liền muốn tiếp nhận thứ 36 lần thế chiến hậu quả xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.